Này tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Sugandhika bằng 1 tuổi thọ ở địa ngục Upalaka, hoa sen xanh. Này các tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Upalaka bằng 1 tuổi thọ ở địa ngục Pundarika, hoa sen. Này tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Pundarika bằng 1 tuổi thọ ở địa ngục Paduma. Này tỷ kheo Kokaliya, sanh tại địa ngục Paduma với tâm hận thù Sariputta và Moggallana. Thế Tôn nói như vậy. Sau khi nói như vậy, bậc thiện thệ lại nói thêm. 657. Phàm con người đã sanh, sanh với búa trong miệng, kẻ ngu khi nói bậy, tự chặt đứt lấy mình. 658. Ai khen kẻ đáng chê, ai chê người đáng khen, tự chất chứa bất hạnh do lỗ miệng của mình. Chính do bất hạnh ấy nên không được an lạc. 659. Nhỏ thay bất hạnh này, trầm canh bạc rủi may, do quăng con xúc sắc, tài sản bị hoại phong. Lớn hơn bất hạnh này, tự mình gây cho mình, với người có ác ý, đối chư Phật thiện thệ. 660. Trải thời gian 100.000 ở Nirapuda, 36 và 5 ở tại Apuda, với lời và ác ý, ai phỉ báng bậc thánh, người ấy sẽ rơi vào các cõi dữ địa ngục. 661. Kẻ nói không chân thật, đi đến cõi địa ngục, ai tự mình có làm, lại nói tôi không làm, cả hai sau khi chết đều được xem đồng đẳng, hành động họ hạ liệt, đời sau đồng làm người. 662. Ai khởi lên ác tâm, đối người không ác ý, đối người sống thanh tịnh, không có gì uế nhiễm, ác ấy trở lui lại, đến với kẻ ngu ấy, như bụi bặm nhỏ nhiệm, quăng ngược chiều gió thổi. 663. Ai hệ lụy đắm trước các chủng loại tham dục, người ấy với lời nói chỉ trích các người khác, không lòng tin sang lẫn, không rộng rãi với người, sang tham và keo kiết, quen thói nói xấu người. 664. Này ông miệng ác độc, không chân thật, không thánh, kẻ giết hại sanh linh, kẻ ác, kẻ làm ác, người hạ liệt bất hạnh, thuộc về loại hạ sanh, ở đời chớ nói nhiều, ông là dân địa ngục. 665. Ông rắc rãi bụi trần, khiến mọi người bất hạnh, ông nói xấu bậc hiền, làm ác điều tội ác, sau khi ông đã làm rất nhiều điều ác hạnh, ông đi đến vực thẳm trong thời gian dài dài. 666. Hành động bất cứ ai, không đi đến tiêu diệt, rồi nó cũng đến ông, bắt gặp được nghiệp chủ. Kẻ ngu làm điều ác, đời sau thấy mình khổ. 667. Nó đi đến tại chỗ, bị đánh bằng roi sắt, tại chỗ có cọc sắt, với cạnh lưỡi bén nhọn. Ở đấy nó có được các món ăn thích đáng, giống như những hòn sắt được nung nấu cháy đỏ. 668. Tại đấy không ai nói lời nhẹ nhàng an ủi, không có ai vội vã đến che chở hộ trì. Họ bước vào hầm lửa, đang cháy đỏ hừng hực. 669. Với lưới kẻ giữ ngục, trùm kính bao phủ họ, tại đấy với gậy sắt, bị hành hạ đánh đập. Họ đi qua vực đen, tối tăm không thấy đường,